Đế Quân, chương 1024, tới tay, 2, góc truyện audio.com, Tử Mang lóe ra, một đạo thân ảnh từ phía xa bạo phát mà đến. Sau đó lấy một loại tư thái hung hăng trực tiếp xông vào trong đám người. Lực lượng to lớn cứng rắn đem phá ra một con đường. Tạ Lâm huynh ngươi đi trước ta đến cản hậu, chỉ thấy người thanh niên áo bào xanh trong Tử Mang kia hai tay huy động, lập tức đem không gian này phong tỏa xuống. Huynh đệ đa tạ ngươi, bản thân ngươi cẩn thận một chút, sau việc này, phần ảnh tông ta nhất định báo đáp phong hậu. Tạ Lâm đại hỉ, cũng bất chấp an nguy của thân ảnh trong Tử Mang kia. Thân ảnh khẽ động, lại lần nữa nhanh chóng như điện xẹt phóng ra ngoài. Sau giây lát đã mất đi hình bóng của hắn, đáng ghét, mắt thấy Tạ Lâm thành công mang theo huyền tâm bội đào tẩu. Người trong đại chiến không khỏi tức giận mắng to, bất chợt có rất nhiều người hướng phía Tạ Lâm truy đuổi theo. Chư vị tiền bối mau chóng đem bọn họ ngăn chặn lại. Bằng không mà nói, Tạ Lâm huynh không có đủ thời gian luyện hóa huyền tâm bội. Thần Dạ hô to một tiếng, cước bộ của hắn cũng bất động thanh sắc rất nhanh lui về phía sau. Cũng không cần Thần Dạ nhắc nhở, phần ảnh tông hơn 10 vị cao thủ liền đã có cử động đem những người phía tiền phương đó, hết thảy đều ngăn chặn lại. Sau đó lập tức một lão già tức giận quát lớn lên. Thế nào, chư vị muốn phá hư quy củ hay sao? Trần Trọng Hòa quy củ không dám quên, nhưng mới vừa rồi người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Có một người lắc mình mà ra, trong tay hắn dẫn theo Chu Diêm, chỉ bất quá hiện tại Chu Diêm đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, rõ ràng sinh cơ đã đứt. Mắt thấy Chu Diêm đã chết, đám người của phần ảnh tông sắc mặt chợt trầm xuống. Trong lúc mọi người giằng co, tất nhiên người của Song Kiền Môn thập phần tức giận. Thần Dạ âm thầm hạ độc thủ, nhưng cũng trong bất chi bất giác Thần Dạ đã rời khỏi nơi này từ khi nào cũng đều không có phát hiện. Tạ Lâm huynh ngươi chậm một chút, ở đây rất an toàn. Trên tòa sơn phong xa xôi, Thần Dạ lớn tiếng gọi. Lập tức tâm thần nhẹ nhàng khẽ động, ở bên khóe miệng bước ra một vài đạo vết máu màu đỏ tươi đến. Ha ha, ngươi thụ thương không có chuyện gì lớn chứ? Tạ Lâm kia tâm thần khẩn trương lại thấy được thương thế của Thần Dạ, sau đó yên lặng thư giãn xuống, rồi nhàn nhạt hỏi. Ta không có chuyện gì. Thần Dạ khoát khoát tay, ho một tiếng, sau đó cười nói. Có thể giúp đỡ Tạ Lâm huynh thu được huyền tâm bội là vinh hạnh của tại hạ. Ha ha, chỉ là có một chuyện muốn mời Tạ Lâm huynh hỗ trợ, còn thỉnh đáp ứng. Nghe vậy Tạ Lâm cười cười nói. Ngươi muốn cầu xin cái gì, không cần để ý cứ nói ra. Nhưng nhắc nhở một câu, Tạ Lâm không phải đại phú hào, ngươi cũng đừng công phu sư tử ngoạc, đỡ để người khác nói ta vong ân phụ nghĩa. Tạ Lâm huynh yên tâm, ta đến nơi đây tự nhiên cũng là muốn tiến vào truyền thừa chi địa. Đối với cái khác liền không ôm suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng ngày hôm nay ta cách huyền tâm bội gần như vậy, do đó đã muốn để Tạ Lâm huynh đem huyền tâm bội cho ta nhìn một cái, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Không biết ý của Tạ Lâm huynh lại làm sao? Thần Giả cười nói, trong mắt Tạ Lâm nhất thời hung quang lóe ra. Nếu như ngươi ngày hôm nay không phải giúp ta, bằng vào ngươi xuất hiện lại còn muốn kiến thức huyền tâm bội một chút. Thần Giả sắc mặt chợt trầm xuống nói, Tạ Lâm huynh chút nguyện vọng nho nhỏ ấy, ngươi đều chưa đủ. Ta nhớ mới vừa, góc truyện audio.com, rồi, ngươi đều đã nói qua muốn báo đáp ta thật trọng mà. Báo đáp, bàn tay Tạ Lâm vung lên, một vật giống như thiểm điện bắn về phía Thần Giả, lập tức lạnh lùng nói. Nơi này có một ít đan dược, lập tức cầm lấy rồi rời đi. Ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời vô ích, tiếp nhận bình nhỏ kia Thần Giả cười nói. Tạ Lâm huynh, ngươi như vậy khó tránh khỏi cũng quá tuyệt tình một ít. Tạ Lâm hừ lạnh một tiếng, lại không để ý tới Thần Giả, xoay người rất nhanh hướng phía dưới ngọn núi kia chạy đi. Việc cấp bách là luyện hóa huyền tâm bội, Tạ Lâm huynh ta lời hữu ích đều đã nói tận. Chỉ là vì huyền tâm bội, ngươi đã không muốn cho ta, ta đây cũng chỉ đành. Muốn chết, Thần Giả còn chưa dứt lời, Tạ Lâm không ngờ là xoay người bạo xạ mà đến, nhìn bộ dáng đấy rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Ha ha, Thần Giả nhẹ nhàng cười, bất chợt Tạ Lâm thình lình cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại từ tiền phương kia bạo dũng mà đến. Dĩ nhiên không gì không thể phá, không chỉ trong nháy mắt tan rã công kích của hắn, càng nặng nề oanh kích ở trên người chính mình. Bồng, Tạ Lâm một ngụm tiên huyết mạnh mẽ phun ra, thân thể chật vật bay ngược đi ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, Tạ Lâm lúc này mới kinh khủng biết được đem Chu Diên đánh bay cũng không phải chính mình cùng hắn liên thủ, công lao là thực lực của bản thân người thanh niên này. Nhất cử đá tan Tạ Lâm, bàn tay Thần Giả khẽ động, một cổ hấp dẫn cường đại dẫn dắt. Không gian giới chỉ ở trên ngón tay hắn rơi xuống trong tay của chính mình. Rốt cuộc tới tay sẽ không biết là thật hay. Tiểu tử, đồ vật của phần ảnh tông ta, ngươi cũng dám đoạt chiếm, ngươi không muốn sống rồi. Hiển nhiên thấy được giới chỉ bị đoạt, Tạ Lâm lớn tiếng hét lên, huyền tâm bội kia ẩn chứa hàm nghĩa gì? Tạ Lâm cực kỳ rõ ràng, mặc dù là giả, chỉ riêng khí tức năng lượng tỏa ra cũng là một kiện bảo vật không tồi. Bởi vậy biết rõ người thanh niên áo bào xanh này không dễ chọc vào Tạ Lâm, vẫn nhịn không được tức giận quát lớn lên. Thần Dạ lẩm bẩm nói rằng, phần ảnh tông có chút đáng sợ, xác thực không dễ chọc vào. Nếu như nói vậy thì giết người diệu khẩu đi, như vậy sẽ không có người biết được. Lời nói như thế truyền ra, Tạ Lâm sắc mặt đại biến. Tiểu tử ngươi dám giết ta, phần ảnh tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chẳng lẽ không giết ngươi, các ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Ha ha, ấu chỉ, ngươi cứ đi xuống cùng với Chu Diêm làm bạn đi sao? Thần Dạ mi tâm lạnh lẽo, đơn thủ huy động, năng lượng khổng lồ hóa thành nộ long ngầm chiếm xuống. Thời gian chốc lát đó là đem Tạ Lâm kia biến mất vô tung vô ảnh. Làm được những chuyện này, Thần Dạ thả người nhảy xuống giữa sườn núi, tìm được một sơn động yên tĩnh, sau lúc này mới lấy ra không gian giới chỉ từ chỗ Tạ Lâm đoạt được. Linh hồn lực bàng bạc bạo dũng ra, khẽ cử động liền dễ dàng đánh tan linh hồn ấn ký trên không gian giới chỉ. Sau đó tất cả bên trong không gian giới chỉ đều là rõ ràng xuất hiện ở trong lực nhận biết của linh hồn Thần Dạ. Đi đi sao, Thần Dạ cười nhẹ nhàng một tiếng, huyền tâm bội tản ra quang mang nhu hòa từ từ hiện ra. Mặc dù hiện tại Thần Dạ đều còn không thể xác định huyền tâm bội này đến tột cùng là thật hay giả. Nhưng cũng có một tia kích động nổi lên trong lòng. Hắn không phải lưu ý năng lượng của bản. gocchuyenaudio.com, thân ngọc bội này, chỗ tốt mang cho người là mặc kệ thế nào, hiện tại bản thân cuối cùng cũng là thu được một phần tư cơ hội. Cách chương.